Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ có một tiếng thét lớn truyền tới cho ánh mắt tất cả mọi người kinh ngạc. Kỳ Phong Thương Hội chúc mừng. Ánh mắt đám người Hoàng Thiên Tứ, Tiết Hưng Quốc, Tử Huyền, Hướng Hầu Minh, Tôn Điền cũng âm thầm chấn động. Chúc mừng Hoàng gia, chúc mừng Tôn gia. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người đã có mấy đạo thân ảnh đi tới. Đây chính là Hoài Viễn Khôi và người Hoài gia của Kỳ Phong Thương Hội mà mọi người không lạ gì. Hoài Linh Ngọc sắc mặt tái nhợt cũng có ở bên trong. Đà tạ chư vị. Sắc mặt của Hoàng Thiên Tứ khẽ biến đổi, lập tức vui vẻ lên tiếng. Tôn Điền lại âm thầm nhíu mày, thế nhưng cũng không tiện phát tác. Dù sao hôm nay cũng là ngày đặc biệt, nên khách khí thì khách khí một chút. Mọi người có chút xấu hổ, đồng thời còn âm thầm suy đoán, không phải hôm nay Kỳ Phong Thương Hội sẽ đối phó với Đục Tiêu Dù đấy chứ. Nếu là như thế, sợ rằng việc tốt của Tôn gia và Hoàng gia hôm nay sẽ không yên bình rồi. Hoài Viễn Khôi quét qua mọi người, sau đó nhìn về phía Lục Thiêu Du, rồi nói. Ánh mắt của Lục Thiêu Du khẽ biến đổi, nhìn Hoài Viễn Khôi, trong mắt không có bao nhiêu chấn động. Mà Kim Viên và Thái A lại cảnh giác đi tới sau lưng Lục Thiêu Du. Bầu không khí trong đại điện lúc này lập tức căng cứng, mấy cỗ khí tức đã bắt đầu chấn động. Lục Thiêu Du, lần này ta tới đây cũng là vì muốn tỏ vẻ áy náy với ngươi. Ngày đó trước Trấn Thế Tháp, ta quá thương tâm vì nhi tử, tính tình lại có chút nóng này, cho nên mới có chỗ đắc tội. Dưới tình huống không có chứng cứ mà ta lại vọ đoán ra như vậy, lại nói trong Trấn Thế Tháp cũng không có bất kỳ quy tắc gì. Tóm lại việc này ta cũng không muốn truy cứu, cũng mong người bỏ qua cho. Vừa dứt lời, dưới vô số ánh mắt của mọi người, không ngờ Hoài Viễn Khôi lại ôm quyền thi lễ với Lục Thiêu Du. Xảy ra chuyện gì thế? Thái độ của Hoài Viễn Khôi khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc. Đường đường là hội trưởng Kỳ Phòng Thường Hội, Hoài Viễn Khôi không ngờ lại chủ động cúi đầu. Đây tuyệt đối là chuyện mới xảy ra lần đầu tiên, mà ngay cả đám người Hoàng Tiên Thứ và Tiết Hưng Quốc, Tử Huyền cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Lục Thiêu Du, đệ đệ linh hồ của ta, ta cũng biết tính tình của nó, coi như xảy ra chuyện gì trong Trấn Thế Tháp, sợ rằng cũng là do linh hồ khiêu khích. Ngày đó cha ta có chỗ đắc tội, mong người bỏ qua cho. Hoài Linh Ngọc sắc mặt tái nhợt cũng chậm rãi đi tới trước người Lục Thiêu Du, vẻ mặt ôn hòa, khí độ bất phàm, khiến cho người ta không tìm được bất kỳ một chút khuyết điểm nào. Lục Thiêu Du, tất cả mọi người thân là một phần tử của vô sắc trung tiền thế giới. Hôm nay, tất cả mọi người trong giới đều có mặt, ta cũng mượn việc để nói một câu. Mặc kệ trước kia có ân oán gì, Phi Linh Bồn và Kỳ Phong Thương Hội cũng sẽ xóa bỏ ân oán, có được không? Vừa dứt lời, Hoài Viễn Khôi dùng ánh mắt chân thành nhìn Lục Thiêu Du. Ánh mắt của mọi người đều đổ vào người Lục Thiêu Du, không có ai biết. Hoài Viễn Khôi đã lựa chọn cúi đầu, không biết Lục Thiêu Du có lựa chọn tiếp nhận hay là không. Tiểu huynh đệ, thái độ của Hoài Viễn Khôi này biến hóa quá nhanh, cẩn thận có giàn trá bên trong. Hướng Hầu Minh truyền âm và trong tay Lục Thiêu Du, ánh mắt của Lục Thiêu Du khẽ biến đổi, thù giết con cũng có thể buông tha. Nếu như Hoài Viễn Khôi là loại người này, Lục Trường hắn ta cũng sẽ không động thủ trước Trấn Thế Tháp như vậy. Dưới ánh mắt của mọi người, Lục Thiêu Du lập tức nở nụ cười lạnh nhạt, nói với Hoài Linh Ngọc và Hoài Viễn Khôi. Nói đúng lắm, tất cả đều là một phần tử của vô sắc trung thiên thế giới. Mà kể trước kia có ân oán gì, Phi Linh Bồn và Kỳ Phong Thường Hội cũng sẽ xóa bỏ. Về sau, mong Kỳ Phong Thường Hội chiếu cố nhiều hơn. Vừa dứt lời, Lục Thiêu Du ôm quyền, thế nhưng lại thầm nghĩ trong lòng. Hắn cũng muốn nhìn xem, rốt cuộc Hoài Viễn Khôi này, rốt cuộc định làm gì. Nếu như cho rằng hắn dễ lứa như vậy, thì đã coi nhẹ hắn quá. Đúng vậy, xóa bỏ đi. Hoài Viễn Khôi lập tức cười cười, lại nói, sắp tới sẽ đi tới khu vực săn bắn, cho nên ta cũng ở trước mặt tất cả mọi người, chúc 10 người trẻ tuổi bất phàm các người chiến thắng trở về, thuận lợi tiến lên phong thần đài. Cũng mong lúc đó, mọi người chiếu cố Linh Ngọc nhiều hơn, ta giao Linh Ngọc cho mọi người. Thì ra là thế, hay cho một kẻ giàn trá, quả nhiên có mưu đồ khác. Hoài Viễn Khôi nhất định đằng sợ, Lục Thiêu Du lúc ở trong khu vực săn bắn, sẽ ra tay giết Hoài Linh Ngọc. Cho nên lúc này mới chủ động cúi đầu, đồng thời trước mặt tất cả mọi người trong vô sắc trung thiền thế giới giao Hoài Linh Ngọc cho Lục Thiêu Du.

mà Tiết Mặc Kỳ cũng lựa chọn một tiểu thế giới mà Lục Tiêu Du chưa từng nghe tới tên. Hai đại liên minh này đều là đám người lão luyện, bình thường đều kết giao đối với đám tù luyện giả không môn không phái, tứ cố vô thần, sợ người có tiền đồ rời khỏi, cho nên mới cố ý khen thưởng một tiểu thế giới để cho người ta ở lại. Trong thiên trụ giới truyền ra thanh âm khinh thường của Tam Kỳ lão nhân. Lục Tiêu Du cũng không thèm để ý, có trùng quy so với không có còn tốt hơn. Đám người hoàng gia dường như cũng đang cố ý lôi kéo hắn. Ngoài ý muốn chính là chuyện khen thưởng tiểu thế giới này, Kỳ Phong Thương Hội cũng không có bất kỳ ý tứ phản đối, mà còn nhanh chóng đồng ý gần như ngay lập tức. 5 ngày sau sẽ khởi hành đi tới khu vực săn bắn. Đám người Hoàng Thiên Tứ còn cố ý dặn dò Lục Tiêu Du, Tiết Mặc Kỳ, Thái A, Kim Viên, Hoàng Sa, Hoài Đình Ngọc, Bạch Lang, Quỷ Oa, Tử Viêm, Tồn Tiểu Nhã, nhắc nhở 10 người nên chuẩn bị sẵn sàng khởi hành tới khu vực săn bắn. Vô số sắc trùng thiên thế giới, thế nhưng có quật khởi hay không phải dựa vào 10 người bọn họ. Sau khi rời khỏi Hoàng Gia, đã là trạng vạng tối, Lục Thiêu Du trở lại đỉnh viện hắn đặt chân. Trong vòng 5 ngày, muốn trở về vạn cổ thế giới, rồi vô minh thế giới, sợ rằng không đủ thời gian, cho nên hắn cũng chỉ có thể tiếp tục tiến vào trong thiên trụ giới. 5 ngày đảo mắt đã qua đi, màn đêm dần dần biến mất, bầu trời xanh nhạt cùng với mấy ngôi sao lờ mờ xuất hiện. Mặt đất mông lung giống như được phủ một tầng lụa mỏng, mãi đến khi được ánh sáng mặt trời xuyên thủng. Lục Tiêu Du ngừng tu luyện, thở ra một ngụm trọc khí, cảm nhận cảm giác tràn đầy nguyên lực trong cơ thể. Tuy rằng hắn luôn yêu cầu nghiêm khắc về việc tu luyện của mình, thế nhưng giờ phút này cũng không nhịn được mà mỉm cười. Bán đạo cảnh, tăng thêm các loại thủ đoạn, coi như là đại hồn anh hiện tại cũng đủ để chống lại niết bàn cảnh sơ giai bình thường. Loại thực lực này, để khi tiến vào khu vực săn bắn, hắn cũng có được một ít nắm chắc. Thời gian có lẽ không sai biệt lắm, chuẩn bị khởi hành tới khu vực săn bắn thôi. Lục Tiêu Du thì thào nói với mình, đôi mắt thâm thúy, đèn nháy, khí tức màn hoàng cổ xưa lan tràn, một cỗ chiến ý bắt đầu bùng lên. Trên quảng trường của vô sắc thế giới, khi Lục Tiêu Du cũng với Kim Viên, Thái A, hướng Hầu Minh, hướng Tiền Trùng, Tôn Oánh Oánh đi tới quảng trường, thì chung quanh đã sớm có không ít người tụ tập. Hai người Bạch Lang, Quỷ Oa cũng đã sớm có mặt trên quảng trường. Cùng lúc ấy, ở trong không gian chung quanh có mấy tiếng xé gió vang lên. Đây chính là đám người Hoàng Gia, Tiết Gia, Kỳ Phong Thương Hội, Tôn Gia, mang theo Hoàng Gia, Tiết Mặc Kỳ, Hoài Đinh Ngọc, Tôn Tiểu Nhã đi tới. Những người này đáp xuống, một cỗ khí tức hùng hồn lan tràn, khuếch tán. Cả quảng trường lập tức có gợn sóng lan tràn ra chung quanh, khiến cho người có thực lực thấp liên tiếp lùi lại. Mau nhìn kia, 10 người đều tới rồi. Kìa chính là Lục Thiêu Du, Tiết Mặc Kỳ, Thái A, Hoài Đình Ngọc, Từ Viêm, Hoàng Sa, Kim Viên, Quỷ Oa, Bạch Lang, Tồn Tiểu Ngã. 10 người này mới thực sự là tồn tại đỉnh phong trong đám người trẻ tuổi của vũ sắc thế giới. Lục Thiêu Du, Tiết Mặc Kỳ, Thái A, 3 người này là những người tiến vào tầng thứ 13 của Trấn Thế Tháp. Tiết Mặc Kỳ, cố gắng lên, bái tướng Phong Hoàng. Từ Viêm, cố gắng lên, bọn ta đợi ngươi được phong thần từ Phong Thần Đài trở về. Trong cả đám người, không biết là ai la lên một câu, lập tức tiếng la hét ngày càng nhiều, càng ngày càng ầm ĩ, hội tụ lại tạo thành tiếng sấm rền quanh quẩn trong không trung. Vô sắc trung thiên thế giới, chúng ta đã lâu rồi không có người đứng trên Phong Thần Đài, cố gắng lên. Lên Phong Thần Đài, bọn ta đợi các ngươi trở về. Vạn chúng vung tay la hét, thanh âm cuồn cuộn giống như tiếng sấm, từng ánh mắt mang theo sự mong chờ, nhìn vào trên người 10 người trẻ tuổi. 10 người này đại biểu cho vô sắc thế giới, đi tham dự vạn thế đối quyết. Lúc này trong lòng mọi người, giờ phút này không có bất kỳ tâm tư nào. 10 người đi tới Phong Thần Đài là vinh dự của cả vô sắc trùng thiên thế giới. Trong vô sắc trùng thiên thế giới, đã lâu lắm không có người đặt chân lên Phong Thần Đài. Lần này dựa vào thành tích kinh người trong Trấn Thế Tháp, cho nên trong lòng tất cả mọi người nhen nhóm lên hy vọng. Nghe tiếng la hét ầm ĩ, nhìn từng đạo ánh mắt chờ mong chung quanh, giờ phút này trong lòng Lục Tiêu Du cũng có chút xúc động. Ít nhất giờ phút này, Lục Tiêu Du có cảm giác dường như mình cũng là người của vũ sắc trùng thiên thế giới. Máu trong cơ thể cũng theo đó mà sôi trào. Tiếng la hét trên quảng trường khiến cho chúng cường giả kinh ngạc, sau đó cũng nhìn về phía 10 người trẻ tuổi. Đặt chân lên Phong Thần Đài, bái tướng Phong Hầu cũng chính là chờ trông của tất cả các cường giả. So với người khác thì trong lòng bọn họ còn chờ mong hơn. Chúng ta lên đường đi thôi, đi tới cái khe trong thế giới, sau đó mở ra đường hầm không gian đi tới khu vực săn bắn. Hoàng Thiên Tứ nhìn mười người Lục Tiêu Du, sau đó lập tức quay đầu nhìn đám người Tiết Hưng Quốc, Hoài Viễn Khôi, Tử Thuyền và kẻ gật đầu nói: "Chư vị, cùng nhau xé rách không gian, đưa bọn họ ra ngoài đi. Bắt đầu đi." Ba người Tiết Hưng Quốc, Hoài Viễn Khôi, Tử Huyền gật đầu. Ngay lập tức, bàn chân bốn người đạp mạnh mặt đất, thân ảnh lập tức phóng lên trời cao. Một cỗ khí thế mênh mông, mang theo uy áp bàng bạc, từ trong cơ thể lan tràn ra, khiến cho vô số người dưới quảng trường biến sắc. Mở! Bốn người đạp không mà đứng, nhanh chóng bộc phát ra khí thế kinh người của mình. Thủ ấn trong tay liên tiếp biến đổi, nguyên lực từ trong cơ thể tuôn ra. Không trung tức thì phong phần biến sắc, mây đen tràn ngập, không gian trên quảng trường âm âm run rẩy. Bốn người lập tức đứng đối diện, bốn đạo trảo ấn nhanh chóng được đánh ra. Bên trong trảo ấn dường như có năng lượng vô cùng khiến cho không trung vặn vẹo. Bốn đạo trảo ấn tương liên, trong nháy mắt ngắn ngủi, hư không lập tức bị bốn người xé rách, tạo thành một cái động sâu đen kịt cực lớn trong không gian. Bên trên lan tràn ra quang mang chói mắt, khí thế bàng bạc khiến cho không gian chung quanh hiện lên vết nứt đen kịt. Bốn người này thật mạnh. Lục Tiêu Du không khỏi cảm thán, thực lực của bốn người này tuyệt đối cường hãn. Mười người đi tới khu vực săn bắn, nhanh chóng tiến vào vết nứt không gian. Giữa không trung, Hoàng Thiên Tứ quát to. Mười người Lục Tiêu Du nghe vậy, khí tức quanh thân run run, mười người bỗng nhiên nhảy ra. Bái tướng Phong Hoàng, đợi các người chiến thắng trở về. Mười người nhảy lên không trung, từ bốn phía quảng trường, tiếng hét cuồn cuộn vang vọng. Thân ảnh mười người lập tức biến mất trong vết nứt không gian. Hoàng Thiên Tứ, Hoài Viễn Khôi, Tử Huyền, Tiết Hưng Quốc cũng biến mất không trong vết nứt không gian không thấy đâu nữa. Trong hư không mênh mông, khi lưu trong không gian rít gạo, tạo thành một vòng xoáy bằng khi lưu cực lớn, giống như một cơn lốc cuồng bạo xé rách không gian. Người có tu vi ngộ chân cảnh bình thường ở trong này nhất định sẽ bị xé rách thành từng mảnh vỡ. Đây là cái khe bên ngoài vũ sắc thế giới. Sau khi mời gửi các ngươi tiến vào trong khu vực săn bắn, nếu như muốn chiến thắng, nhất định phải đoàn kết. Mỗi một người đều có một khối phong thần thạch. Cuối cùng trong tất cả các ngươi, mỗi người phải có đủ 20 khối phong thần thạch mới có thể kiếm được một chỗ trên phong thần đài. Phong thần thạch do tài liệu đặc thù luyện chế ra, coi như là người có tu vi niết bàn cảnh cũng không có cách nào phá hủy. Làm thế nào đạt được phong thần thạch thì các ngươi nên tự nghĩ biện pháp cho mình đi. Hoàng Thiên Tứ nói xong, trong tay xuất hiện 10 khối tinh thạch bằng năng lượng đặc thù sáng óng ánh, sau đó giao cho 10 người. Lục Thiên Du tiếp nhận phong thần thạch, bên trên có năng lượng không kém chấn động. Tài liệu luyện chế ra thứ này, trong lúc nhất thời, Lục Thiên Du cũng không nhìn ra. Khu vực săn bắn mới thực sự được coi là vạn thế đối quyết, cả thượng thanh đại thiên thế giới đều nhìn vào. Mời người các ngươi đại biểu cho vô sắc trùng thiền thế giới. Trong 3 năm, các ngươi phải ở trong khu vực săn bắt này. Bên trong có vô số hùng hiểm, cũng có vô số duyên cơ. Về phần, các kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi. Các loại thủ đoạn như chiến hạm, khôi lỗi đều được sử dụng. Nói chung, tất cả đều dựa vào thực lực của các ngươi, chứ không còn quy tắc nào khác cả. Tiết Hưng Quốc nhìn 10 người, sau khi nhìn từng người rồi nghiêm túc nói. Sau 3 năm, ta hy vọng có thể nhìn thấy các ngươi đặt chân lên phong thần đài. Cả vô sắc trung thiên thế giới lúc đó sẽ kiêu ngạo vì các ngươi. Tên tuổi của các ngươi sẽ được ghi chép trong dòng sông dài lịch sử của vô sắc trung thiên thế giới. Nghe vậy, ánh mắt của 10 người khẽ run lên. Trước lời nói khích lệ như vậy, bọn họ đều có cảm giác máu tươi sôi trào. Chuẩn bị cho tốt vào, nếu như gặp phải cường địch, không có cách nào chống lại mà nói, các ngươi có thể trực tiếp giao ra tất cả mọi thứ mà phong thần thạch. Khi đó có thể bảo vệ tính mạng của các ngươi. Trong khu vực săn bắn này, không trực tiếp đánh chết người đã nhận thua, nếu không sẽ bị hủy bỏ tư cách. Không những vậy, còn bị đánh chết. Trong khu vực săn bắt này, có siêu cấp cường giả của hai đại liên minh tọa trấn. Chỉ bằng vào các ngươi muốn tránh thoát khỏi sự dò xét của các siêu cấp cường giả kia là chuyện không có khả năng. Hoài Viễn Khôi nói với 10 người, hóa ra bên trong khu vực săn bắn còn có siêu cấp cường giả của hai đại điền bình tọa trấn. Ánh mắt của Lục Tiêu Du âm thầm chớp động, xem ra hai đại điền bình này một mặt muốn tôi luyện tất cả mọi người, mặt khác cũng không muốn nhiều tinh anh trẻ tuổi đồng lứa vẫn lạc, cho nên mới có quy định một khi đầu hàng là tính mạng có thể được bảo đảm. Nếu như cứ để cho đại bộ phận đám người tinh anh bên trong vạn người trẻ tuổi này vẫn lạc mà nói,

Lúc này đột nhiên ngẩng đầu nhìn 9 người còn lại lên tiếng. Ý của các người thế nào? Hoa Linh Ngọc gật đầu đáp. Đương nhiên rồi, chúng ta cũng chỉ có thể đoàn kết. Đoàn kết nhất trí thì khi đó chúng ta mới có thể chống lại các trùng thiền thế giới khác. Nếu không sẽ trở thành con mồi cho những kẻ khác vậy. Ta không có ý kiến gì. Mọi người đoàn kết cùng một chỗ. Ít nhất những người khác muốn làm gì chúng ta cũng không dễ. Trên người quỷ oa có một cỗ khí tức âm trầm không cách nào che giấu. Khi nói chuyện, thanh âm cũng mang theo cảm giác âm trầm khiến cho người ta nghe thấy lập tức có cảm giác sờn gai ốc, có vài phần tương tự với âm bình dạ xoa. Ta không có ý kiến gì. Hoàng Sa và Tôn Tiểu Nhã, Tử Viêm cùng gật đầu, còn có Thái A và Kim Viên, đương nhiên là nghe theo Lục Thiêu Du. Tiết Mặc Kỳ nhìn qua Lục Thiêu Du hỏi, người tính thế nào? Đương nhiên ta cũng không có ý kiến gì. Mọi người cùng đồng ý, vậy thì ta cũng chỉ nói một câu, chúng ta đoàn kết nhất trí như vậy, coi như trở thành một tiểu đội, là một đoàn thể, tính mạng của tất cả mọi người ở cùng một chỗ, cho nên cũng phải chọn ra một đội trưởng. Thực lực của người này rất quan trọng, thế nhưng không nhất định phải là người có thực lực mạnh nhất, bởi vì trong một đội, có một ít chuyện không phải có thực lực mạnh nhất là có thể giải quyết vấn đề, còn phải có lực lãnh đạo, phục chúng hơn người. Bạch Lăng nhìn 9 người còn lại, trong đôi mắt giống như sói lang, có tình quảng lóe lên, tiếp tục nói. Sau khi chúng ta công bằng chọn ra một đội trưởng, chúng ta phải phục tùng vô điều kiện. Đương nhiên, người đội trưởng này cũng phải phụ trách cả tiểu đội chúng ta. Nghe Bạch Lăng nói vậy, Lục Thiêu Du ngẩng đầu, ánh mắt kẽ đảo, trong lòng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Người gọi là Bạch Lăng này sợ rằng cũng không đơn giản. Ta đồng ý, công tâm chọn ra một đội trưởng, cả đội phải đoàn kết, cũng không thể tới lúc nguy cấp, mỗi người một quyết định. Đây cũng là trách nhiệm của mỗi bản thân chúng ta. Quỷ Oa lên tiếng. Hoài Linh Ngọc, Tiết Mặc Kỳ sẽ gật đầu. Thế nhưng, Hoàng Sa chỉ nhíu mày, nhìn qua Lục Thiêu Du rồi nói. Chỉ là không biết thế nào mới có thể chọn ra đội trưởng đây. Nếu như lựa chọn người có thực lực mạnh nhất thì đơn giản rồi. Ta có một đề nghị, Lục Thiêu Du nói. Đến lúc đó, sau khi chúng ta đạt được 3 khối phong thần thạch, có lẽ khi đó cũng hiểu rõ được mọi người trong đội. Khi đó bỏ phiếu quyết định cũng dễ dàng hơn. Bạch Lăng nhìn Lục Thiêu Du, ánh mắt không có bao nhiêu chấn động, lại nói, ta đồng ý, ta cũng không thành vấn đề, biện pháp này rất công bằng. Hoài Linh Ngọc lập tức tỏ vẻ ủng hộ, lúc này khuôn mặt tái nhợt đã khôi phục vẻ hồng thuận hơn phơn phớt. Hẳn là thương thế trên người đã tốt hơn không ít. Mọi người lập tức gật đầu đồng ý, 3 năm ở trong khu vực săn bắn này, 10 người đoàn kết ở cùng một chỗ, chung quy so với một mình lăn lộn thì an toàn hơn rất nhiều. Nhìn thấy tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý, Lục Thiêu Du vuốt vuốt phong thần thạch trong tay một hồi, rồi nói, phong thần đài ở hướng nào? Không gian này là hình tròn vây quanh thượng thành đại thiên thế giới. Phong thần đài là nơi ở gần thượng thành đại thiên thế giới nhất. Chúng ta chỉ cần đi thẳng về phía bên trái là được rồi. Ven đường sẽ gặp phải người trong thế giới khác. Phía sau chúng ta cũng sẽ gặp những người của trùng thiên thế giới khác. Hoài Linh Ngọc lên tiếng. Lên đường đi. Hy vọng 3 năm sau, chúng ta đều còn sống. Thanh âm âm trầm của quỷ oa vang vọng, nghe lâu cũng vẫn khiến cho người ta có cảm giác sờn gai ốc. Bạch Lăng lên tiếng, chỉ cần chúng ta đoàn kết với nhau, cơ hội sống sót sẽ vô cùng lớn. Đừng quên trong điều đội chúng ta, còn có 3 người tiến vào tầng thứ 13, trấn thế tháp. Thực lực có thể so sánh với niết bàn cảnh. Loại thực lực này ở trong các trùng thiền thế giới, nếu như so sánh với những năm trước mà nói, đã tới cấp độ trùng thượng. Cấp độ trùng thượng sao? Ánh mắt của Lục Thiêu Du khẽ đổi. 3 người có thể so với niết bàn cảnh. Đội ngũ như vậy chỉ tính là trung thượng mà thôi. Xem ra, trong trùng thiền thế giới khác cũng có không ít nhân tài kiệt xuất, tuyệt đối không thể khinh nhợt. Nếu như trong chúng ta có người đột phá tới niết bàn cảnh ở trong khu vực săn bắn này mà nói, tỷ lệ chúng ta có mặt trên phong thần đài sẽ cao hơn nhiều. Khu vực săn bắn này cũng là bậc địa tu luyện. Những năm qua cũng xuất hiện không ít người đột phá niết bàn cảnh ở trong khu vực săn bắn này. Hoàng Sa lại nói, đột phá niết bàn sao? Lục Thiêu Du cười nhợt nhạt một tiếng. Bây giờ, hắn chỉ cầu đột phá đại đạo cảnh là tốt rồi. Nếu như có thể đột phá tới niết bàn, trong đội ngũ 10 người hiện tại cũng chỉ có 2 người Tiết Mặc Kỳ và Thái A là có thể có khả năng nhất. 10 người thương nghị một phen, sau đó lập tức đi về phía bên trái. Đỉnh vũ thế giới, trong ngũ hành điện. Trong đại điện có không ít thân ảnh mang theo vẻ mặt lo lắng. Đám nhóc này nên làm thế nào bây giờ? Vạn nhân xảy ra chuyện gì thì làm sao đây? Nghe nói cường giả ở thế giới bên ngoài như mây. Không được, không được, ta muốn đi tìm bọn chúng. Khuôn mặt của La Lan Thị lo lắng không thôi. Những năm gần đây, La Lan Thị đã sớm không còn giống như trước kia. Thần bằng kim hoàng chi khí lại ở trên địa vị cao, cho nên trên người hiện tại có một cỗ khí chất cao quý vô hình từ trong tản ra bên ngoài. Chỉ là nàng vẫn là một người hiền lành, thân thiết, chỉ khác một chỗ, đó là nàng không còn là một vị phụ nhân bình thường trên trấn Thanh Vân nữa. Mẫu thần, người còn chưa từng đi ra khỏi thế giới này, sao có thể tìm được bọn chúng nó cơ chứ? Con cùng với mọi người đã cùng nhau thương lượng qua, con và Bạch Linh, Cảnh Văn, Thanh Tuyền, bốn người sẽ đi tìm mấy đứa bọn chúng. Bà cùng Vô Song khẽ nói, toàn thân tỏa ra một cỗ khí chất thanh nhã, cao quý, dung nhan tuyệt mỹ tựa như tiên tử, thời gian không lưu lại bất kỳ dấu ấn nào trên người của nàng, ngược lại còn làm tăng thêm vẻ vũ mị cho nàng. Một đạo thân ảnh mặc y phục trắng như tuyết liên tục bước tới bên người La Lan Thị. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ có khí chất yêu mị như có như không, nữ tử này mở miệng nói, mẫu thần, bốn người bọn con đi là được rồi. La Lan Thị nhìn Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh còn có Lăng Thanh Tuyền, Đồng Cô Cảnh Văn bên người rồi nói, các con đi, ta cũng lo lắng. Mẫu thần, chúng con có thực lực tự bảo vệ mình, những năm này chúng con cũng tiến bộ không chậm. Trên khuôn mặt trắng nõn của Đồng Cô Cảnh Văn, đôi mắt giống như là bảo thạch, khiến cho người ta nhìn vào lập tức có cảm giác câu hồn đoạt phách, dung nhan tuyệt mỹ, đẹp tới tận cùng. Mẫu thần, có lẽ đám nhóc con kia đi chơi một chút cũng không phải là chuyện xấu. Con ưng, con muốn vỗ cánh, bay lượn ở phía chân trời thì cũng nên dựa vào tự bản thân mình bay lên. Nhiều năm trôi qua như vậy, chúng ta đã quá an nhàn, kỳ thần cũng nên đi ra ngoài thăm thú một phen. Chung quy vẫn không thể kém chẳng quá xa được, như vậy chúng ta phải đi một phen tu luyện mới được. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Lăng Thanh Tuyền không chút trang điểm, có chút vũ mị, phong thái trác tuyệt giống như trích tiên. Sợi tóc đen nhánh rũ xuống eo thon, nhìn qua giống như tiên tử không nhiễm bụi trần. Ai già, đạo lý này thì ta hiểu, chỉ là các con đều muốn đi ra ngoài, ta cũng lo lắng. Bạch Linh ngẩng đầu cười yếu ớt, y phục trắng toát như tuyết, dường như đường cong lung linh, rung động lòng người, khiến cho con tim người khác đập thình thịch. Cặp môi đỏ mọng khẽ mím, yêu mị chúng sinh, nàng khẽ mỉm cười nói với La Lan Thị. Mẫu thần yên tâm đi, thế giới bên ngoài cho dù có mạnh mẽ, cũng sẽ có nơi cho chúng con sống yên ổn. Được rồi, như vậy đi. Bốn các con đi tìm chúng nó, ta cũng đi theo. Sau lưng La Lan Thị, một đạo thân ảnh cao ngất xuất hiện, tuổi chừng hơn 40. Trên người mặc một bộ y phục màu trắng, mày kiếm mắt sáng. Trong lúc vô hình, có một cỗ khí khái hào hùng. Lăng Thanh Tuyền bỗng nhìn nhíu mày, đôi mắt xinh đẹp khẽ biến đổi, cặp môi đỏ mọng khẽ mở, nhìn ra bên ngoài đại điện, lại nói. Ta nói, hai người các ngươi nghe lén đầu như vậy, có lẽ cũng nên xuất hiện rồi chứ. Lão gia, lão phu nhân, trừ vị phu nhân, ta cũng muốn đi. Hai đạo thân ảnh lập tức đi vào đại điện, dáng vẻ trùng điên, thế nhưng nhìn qua lại có chút gian xảo, có lẽ cũng có thể nói là nhanh nhẹn, ngược lại cũng có chút khí chất. Một thanh niên khác thân hình gầy gò, đôi mắt đen nhánh, mang theo vẻ kiên nghị mà thường nhân khó có thể có được. Khuôn mặt tuấn lãng không thôi, sợ rằng sẽ khiến cho không ít nữ tử mê mẩn. Người này chính là Đoan Mộc Hồng Chí. Đoan Mộc Hồng Chí nhìn mọi người rồi nói, Lục đại ca đã từng nói, đường cường giả vĩnh viễn không có tận cùng, ta cũng muốn đi ra ngoài một phen. Trong sơn mạch liên miên, dưới ngọn núi hùng vĩ, vách đá như tỏa sáng, vô số ngọn núi liên miên tạo thành một thể, tựa như một đầu cự long uốn lượn xoay quanh, vườn quanh khắp sơn mạch bao la. Trong không gian ấy, năng lượng tiên địa cũng nồng đậm kinh nhân. 10 đạo thân ảnh xuất hiện trong sơn mạch. 8 nam, 2 nữ, chính là 10 người bọn Lục Thiêu Du, Tiết Mặc Kỳ, Thái A, Kim Viên, Hoàng Sa, Tôn Tiểu Nhã, Tử Viêm, Quỷ Oa, Bạch Lang, Hoài Linh Ngọc. Trong thời gian nửa tháng, tốc độ của 10 người cũng không phải là quá nhanh. Tuy rằng đây là khu vực săn bắn, thế nhưng cũng là chỗ tu luyện khó gặp. Trong nửa tháng này, 10 người còn tìm được không ít linh dược mà bên ngoài khó gặp, xem như thu hoạch tương đối khá. Trong khu vực săn bắn này nửa tháng, tốc độ tu luyện so với bên ngoài nhanh hơn không ít. Mọi người đều có thể cảm nhận rõ ràng, lĩnh ngộ áo nghĩa của mình cũng thuận lợi hơn không ít. Trên đường đi, Bạch Đăng và Quỷ Oa đều cực kỳ ít nói chuyện. Mọi người nói chuyện hai người chỉ lặng lặng nghe theo mà thôi. Ngược lại, trên đường đi, Hoài Linh Ngọc cực kỳ khách khí với tất cả mọi người, vẻ mặt ôn hòa, ở chung với mọi người không tệ. Mà trong nửa tháng này, Lục Thiếu Du lại phát hiện ra một chuyện tương đối đặc biệt. Trong khu vực săn bắn này có một cỗ liên hệ không hiểu, làm cho nguyên đan chữ vạn trong cơ thể hắn từ từ xoay tròn. Trong lúc vô hình, có vẻ thân cận với khí tức gì đó. Trên phương diện tu luyện cũng có tiến bộ không ít. Chỉ tiếc kẹt lại bán đạo chi cảnh, không có cách nào đột phá tới đại đạo cảnh. Mà trên phương diện lĩnh ngộ các loại thuộc tính, Lục Thiếu Du có thể cảm giác được, có lẽ mình đã lĩnh ngộ tới tình trạng đủ, còn không có cách nào đột phá, cho nên trong lòng có chút bối rối. Mà nguyên lực cuồn cuộn không dứt tiến vào trong đan điền, khiến cho đan điền trong cơ thể hắn bành trướng, giống như sắp bạo liệt. Mà vào lúc này, nguyên lực cuồn cuộn không dứt, cuối cùng không ngờ lại bị nguyên đan chữ vạn hấp thu. Đan điền luôn bảo trì ở trạng thái no đủ, nguyên lực dư thừa đều bị nguyên đan chữ vạn hấp thu. Chuyện này khiến cho bản thân Lục Thiếu Du cũng không cách nào giải thích. Thế nhưng hắn cũng yên tâm vận chuyển hỗn độn âm dương quyết để tu luyện như bình thường. Tu luyện bình thường trong không gian này. Mọi người tiếp tục cẩn thận đi về phía trước. Sau khi đi ra khỏi mảnh sơn mạch liền biên, lại gặp một rặng núi lớn xanh ngắt, vô cùng cao và dốc. Nhìn lên không trung còn có sương mù bao phủ. Mọi người hãy cẩn thận. Thái A bỗng nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt từ từ ngưng trọng. Ta thấy chúng ta đã trở thành con mồi của kẻ khác rồi. Mái tóc dài màu đen của Tiết Mạc Kỳ khẽ tung bay, một cỗ khí tức vô hình lan tràn, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Nghe như vậy, những người còn lại lập tức biến sắc mặt. Bạch Lang và Quỷ Oa lúc này cũng lập tức nhìn về bốn phía. Suốt cuộc sau nửa tháng, bọn họ cũng gặp được người của trùng thiền thế giới khác. Trong khu vực săn bắn này, sợ rằng khó tránh khỏi một hồi đại chiến. Thực lực đối phương mạnh hơn mình, đương nhiên đối phương sẽ không bỏ qua. Mà nếu như mình mạnh hơn đối phương, vì phong thần thạch, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Có 10 người, chú ý dưới mặt đất, có lẽ bọn họ còn không biết đã bị chúng ta phát hiện. Đừng đánh rắn động cỏ, coi chúng ta như là con mồi, chúng ta cũng có thể coi bọn họ như là con mồi. Thực lực yếu đi vào giữa, thực lực mạnh thì chậm rãi đi ra bên ngoài, cẩn thận mà đề phòng. Một khi bọn chúng có động tĩnh, lập tức toàn lực ra tay, tranh thủ một chiêu giết chết. Sắc mặt của Lục Thiêu Du khẽ biến đổi, truyền âm nói với tất cả mọi người. Mọi người nghe vậy, không có bao nhiêu dò dự, sắc mặt trở lại bình thường, âm thầm đề phòng. Người thực lực mạnh âm thầm đi ra bên ngoài. Tôn Tiểu Nhã và mấy người có thực lực hơi thấp, tự cho mình đi vào giữa. Ánh mặt trời xuyên qua đại thụ che trời, chiếu xuống bên dưới, cành khô dưới chân không ngừng vang lên tiếng cách cách. Bỗng nhiên trên mặt đất trùn lên, không gian run rẩy, một cỗ khí tức mênh mông bỗng nhiên đại phát. Giữa không trung, trong lòng đất, thậm chí trong đại thụ che trời, từ bốn phương tám hướng, đột nhiên như thiểm điện xuất hiện 10 đạo thân ảnh. 10 đạo thân ảnh xuất hiện, 10 cỗ khí tức sắc bén, lạnh lẽo, phô thiên cái địa tuôn ra, khiến cho cả phiến không gian chung quanh cứng đờ. Giết! Một tiếng thét lớn lạnh lẽo vang lên. 10 đạo thân ảnh đã sớm có chuẩn bị, giống như mũi tên từ bốn phương tám hướng, trực tiếp đánh về phía 10 người Lục Thiêu Du, Thái A. 10 đạo công kích mang theo lực lượng bàng bạc, trực tiếp chấn động không gian chung quanh. Một mảng lớn đại thụ che trời ở chung quanh, trong nháy mắt khi không gian cứng lại, trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. 10 đạo công kích lập tức đánh về phía 10 người Lục Thiêu Du. Rốt cuộc không nhịn được mà động thủ sao? Mà trong sát na này, ánh mắt của 10 người Lục Thiêu Du bỗng nhiên biến đổi, một cỗ khí tức mênh mông lập tức phun trào. 10 người đã sớm có sự chuẩn bị, không đùi mà tiến tới. Mái tóc dài của Tiết Mặc Kỳ run lên, một cỗ khí tức quỷ dị từ trong thân thể mềm mại, phô thiên cái địa tuôn ra, lập tức ngưng tụ thành một không gian bằng năng lượng cuồn cuộn trước người. Bàn tay nhấc lên, một đạo trảo ấn phá không, hùng hăng đánh về phía người trước mặt, không chút do dự. Lúc bây giờ, Tu La diệt hồn trưởng được phóng ra. Thái A thét lớn một tiếng, trong sát na, thân ảnh gầy gò đạp không bước ra, khiến cho cả không gian kích động. Một cỗ khí tức man hoang cùng với một cỗ uy áp linh hồn nóng bỏng, bàng bạc lan tràn ra, trực tiếp ngưng tụ thành một đạo trường ấn bàng bạc trước người. Nhưng nơi trường ấn đi qua, không gian ven đường lặng lẽ bị hủy diệt. Mình quỷ trào. Thân ảnh của Quỷ Oa giống như ủ đình đánh ra. Một đạo trào ấn âm hàn lướt đi. Một đạo năng lượng vô cùng bàng bạc, âm hàn hội tụ. Nơi trào ấn xẹt qua, cơn sóng trong không gian trực tiếp bị đạo màng sắc bén cắt làm đôi. Lộ ra vết nứt đen kịt, lập tức phóng về phía đám người mới xuất hiện. Dám đánh lén chúng ta, muốn chết à? Kim Viễn bay lên trên không trung, bàn tay nắm chặt, một đạo quyền ấn trực tiếp được đánh ra, một cỗ lực lượng mạnh mẽ trút xuống không trung, trong giây lát đánh về phía người đang đánh về phía Kim Viên. Đi chết đi! Hoàng Sa đang ở bên người Tôn Tiểu Nhã, quanh thân lại có một cỗ nguyên lực cuồn cuộn mênh mông lan tràn ra chung quanh, cũng nhanh chóng đánh ra một đạo quyền ấn, hùng hăng ngạnh kháng với người vừa đánh về phía hắn. Giữ ủy thế khủng bố kinh người, những nơi quyền ấn đi qua, không gian ven đường trực tiếp rạn nứt, từng đạo cuộn sóng trong không gian lan tràn ra chung quanh. Dám liệp sát chúng ta, các người ngại mình sống quá lâu rồi sao? Hoài Đinh Ngọc cũng không chịu yếu thế, đạp không mà đứng, trường bào tung bay, một cỗ năng lượng kinh khủng từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Năng lượng chung quanh trong lúc vô thành vô tức bị ảnh hưởng, trong mắt hiện lên hàn ý, trước người nhanh chóng có một đạo trường ấn bằng năng lượng mênh mông cuồn cuộn được ngừng tụ. Bên trong trường ấn dường như còn có một công kích linh hồn mênh mông cuồn cuộn theo. Ba người Tôn Tiểu Nhã, Tử Viêm, Bạch Lang cùng lúc ngưng tụ ra công kích. Trong lúc vô hình, cả không gian tràn ngập năng lượng. Thân ảnh của Lục Thiêu Du như quỷ mị xuất hiện trước một người liệt sát. Căn bản không thèm để ý tới năng lượng mênh mông cuồn cuộn của người này, mà thân ảnh lao thẳng về phía trước. Trong lòng bàn tay phải có điện mang màu tím tuôn ra. Điện mang mang theo một cỗ khí tức hủy diệt, dùng tốc độ giống như sấm sét hùng hăng đánh về phía liệp sát giả kia. Nói thì lâu, thế nhưng trên thực tế, mọi việc chỉ diễn ra trong nháy mắt mà thôi. Trong sát nà ấy, vô số đạo công kích mang theo năng lượng khủng bố, phá không ầm ầm va chạm, không gian run rẩy. Cùng lúc ấy, không gian trực tiếp nổ tung, năng lượng khủng bố nhanh chóng lan tràn ra chung quanh, dễ dàng phá hủy vô số ngọn núi, đỉnh núi ở trong sơn mạch chung quanh vỡ nát, vô số đại thụ che trời cũng hóa thành mảnh vỡ. Sơn băng địa liệt, trong không gian có hư không đen kịt lan tràn, một mảnh lớn sơn mạch dưới những đạo công kích va chạm đã bị san bằng thành bình địa. Khắp đời là một mảnh bừa bộn. Trên không trung, vô số thân ảnh trực tiếp bị đẩy lùi, trực tiếp phun ra máu tươi. Không ít thần thể còn bị đánh bay về phía sau. Cũng có ba người trực tiếp hóa thành mảnh vỡ trên không trung. Trong đó còn có một người dùng hồn anh chạy thoát. Thái A, Quỷ Oa, Hoài Linh Ngọc, ba người đều đánh chết đối thủ của mình. Đối thủ của Hoài Linh Ngọc trong lúc hoảng sợ phải dùng hồn anh mà chạy thoát. Ngược lại, đám người Tiết Mặc Kỳ, Tử Viêm, Lục Thiêu Du đều gặp phải cường giả. Thân thể cũng trực tiếp bị đẩy đuôi, dường như ai cũng không chiếm được tiện nghi, bật phần thắng bại. Kim Viên, Hoàng Sa, Bạch Lang thì nhân cơ hội dùng toàn lực đánh đối thủ của mình bị thương, khiến cho ba người đối phương phun ra máu tươi, thân thể bị đánh bay về phía sau. Trong miệng Tôn Tiểu Nhã cũng phun ra một ngụm máu tươi, đối thủ của nàng không ngờ có thực lực mạnh hơn nàng. Vừa mới giao phong, đối phương bị đánh chết ba người, trọng thương ba người, mà bên này chỉ có một mình Tôn Tiểu Nhã là bị thương. Cuộc chiến trong chốc lát lập tức biến đổi cực lớn. Ba đại đạo cảnh cao giai, mạnh thật. Bàn chân của Lục Thiêu Du đạp mạnh hư không, thân thể lập tức ổn định lại. Trong 10 người đối phương, không ngờ lại có ba người có tu vi đại đạo cảnh cao giai. Đội ngũ bực này, nếu như xét về phương diện tu vi mà nói, không dưới vô sắc trùng thiền thế giới. Bọn họ đã sớm có chuẩn bị. Thực lực bình quân quá mạnh mẽ, nhanh theo kế hoạch, mau lùi lại. Ba thanh niên Mặc Kỳ, Lục Thiêu Du, Tử Viêm đang đẩy lùi những người kia. Trong thoáng chốc, khuôn mặt biến sắc, thân thể nhanh như thiểm điện, muốn nhanh chóng chạy trốn. Bốn người còn lại cũng không dám dừng lại một chút nào. Lúc này, bảy người còn lại nhanh chóng lùi lại. Phản ứng như vậy có lẽ trước khi tới vạn thế đối quyết, có lẽ đã nghiên cứu và sắp xếp từ trước. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ dưới một kích, song phương đã đổi vị trí. Vốn người đi săn trở thành người bị săn, chỉ có thể nhanh chóng trốn chạy mà thôi. Muốn đi sao? Hôm nay các người gặp nhầm người rồi. Ngay khi bảy đạo thân ảnh phá không lùi lại, thân ảnh của Lục Thiêu Du đã xuất hiện ở trên không trung. Quanh thân có một cỗ gợn sóng không gian giống như thời không thác loạn, lan tràn ra chung quanh. Cả không gian lập tức hỗn độn. Trong khi bảy người đang muốn chạy trốn, lúc này đám người này mới phát hiện ra, trong thời gian ngắn, không ngờ bọn họ lại không có cách nào xé rách không gian. Cùng lúc ấy, Lục Thiêu Du đạp không mà đứng, trên đôi mắt đen kịt thầm thúy, đột nhiên có một cỗ quang mang màu xanh quỷ dị thẩm thấu ra. Lấy bản thân làm trung tâm, một đạo quang mang màu xanh nhanh chóng hóa thành một màn sáng màu xanh cực lớn. Chỉ trong thoáng chốc, màn sáng màu xanh cực lớn này bao phủ không gian to lớn, trực tiếp bao phủ bảy người đang phá không mà trốn. Một cỗ năng lượng đáng sợ lập tức giống như cơn lốc khuếch tán. Sình sình bất tức. Lục Thiêu Du hét lớn một tiếng, quanh thân có một cỗ quang mang màu xanh lan tràn. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ thôn phệ sinh cơ vạn vật giống như thiểm điện lan tràn ra chung quanh. Đây là áo nghĩa thuộc tính mộc, vô cùng quỷ dị, nhanh xé rách không gian này, bằng không hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Trong bảy người, một thanh niên có tu vi đại đạo cảnh cao giai, vẻ mặt ngưng trọng, thét lớn một tiếng. Bảy người lập tức đánh ra một cỗ năng lượng bàng bạc về phía màn sáng màu xanh kia. Bảy đạo công kích phá không mà ra, nhanh chóng hùng hăng va chạm vào màn sáng màu xanh đậm chung quanh. Thanh âm trầm đục vang vọng, chung quanh màn sáng màu xanh hiện lên vết nứt không gian đen kịt. Chỉ là màn sáng màu xanh này lập tức tách ra, một cỗ lực lượng thôn vệ sinh cơ vạn vật trong không gian này nhanh như thiểm điện lan tràn. Không gian nứt vỡ từng khúc, bảy đạo công kích lập tức bị lực lượng thôn vệ vạn vật quỷ dị này thôn vệ rồi biến mất. Hư không lập tức hiện ra trong không gian. Trong hư không này có cảm giác giống như một mảnh tro tàn, sinh cơ trong không gian đều biến mất. Chỉ có một đạo thân ảnh màu xanh đứng trong không gian này là tràn ngập sinh cơ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.